Lĩnh vực bóng tối, chương 3, 3, Sam Con Jun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng người chết hàng ngày không thể làm khó bề trên. Đương nhiên Trương Oanh Oanh biết chỉ còn một cách giải quyết. Bọn người vô nhân tính sẽ biến những cái xác làm thức ăn cho cá, một cái xác trôi trên biển để người khác không phát hiện là rất thấp, nhưng số lượng nhiều thì rất có khả năng. Hàm Nghiêm quay đầu đi đến phòng trung tâm, nơi ở bà La Sát. Trương Oanh Oanh chớp mắt, đuổi theo phía sau. Hai người được tính là cùng hội cùng thuyền rồi. Một đứa tự ý giết người mà không có chỉ thị, một đứa chơi đùa đàn cá mập của bà ta. Trên đường đi những tên quỷ nhỏ không cản bước, thì chính là bà La Sát đã ra lệnh. Trước mặt hai người bọn họ là màn hình giám sát toàn bộ những nơi trên đảo, người phụ nữ với điếu thuốc đang cháy dở trên tay, cùng bộ âu phục đen. Bà ta xoa xoa thái dương, cơ thể có chút mệt mỏi. Nói đi, muốn hình phạt gì? Gì cũng được, Trương Oanh Oanh dường dưng đáp. Khói thuốc lan tỏa đến chỗ bọn họ đang đứng, mờ mờ ảo ảo nhưng tâm trí lại tỉnh táo vô cùng. Bà ta nói, thằng kia mở to mắt ra mà xem, còn mày cởi hết đồ ra. Tay của Hàm Nghiêm sớm đã siết thành nắm đấm, Trương Oanh Oanh có vẻ ung dung hơn nhiều. Cô cứ tưởng bà điên này sẽ nổ cơn thịnh nộ, đánh cho hai đứa ra bã. Không dám chắc bà La Sát giữ mạng sống cho bọn họ. Nếu bà ta ra tay trừ khử Trương Oanh Oanh cũng không ngại đánh với bà La Sát, thuận lợi thì giết được, xui xẻo thì chết ngược. Cởi bỏ toàn bộ trang phục trên người, ngay cả con dao được trang bị ở đùi trái cũng tháo xuống. Chỉ còn lại một cơ thể hoàn mỹ, một vết sẹo cũng không tìm thấy, làn da mịn màng, không trắng tinh khôi như tể băng chỉ có thể gọi là tạm chấp nhận. Gương mặt không có gì nổi bật, cái khiến người ta ấn tượng là hai chiếc răng khềnh. Cởi rồi. Nằm lên đây, bà ta chỉ vào bàn làm việc. Cô từng bước đi đến, nghiêng đầu hỏi. Định đổi nghề buôn nội tạng đấy à? Bà La Sát nhếch mép cười. Hèn hạ quá, tao không thích. Gật đầu vài cái, Trương Oanh Oanh nằm thoải mái trên chiếc bàn của bà ta. Đứng xa quá không thể xem được đâu, lại đây. Bà ta gọi Hàm Nghiêm, gương mặt của anh chống đối. Nhưng Trương Oanh Oanh lại không biết xấu hổ, hoàn toàn nằm đến thư giãn. Bà La Sát đem một số dụng cụ kỳ lạ ra, còn có một tờ giấy trắng. Vẽ đi, bà ta ra lệnh, Hàm Nghiêm cầm cây bút bắt đầu vẽ những nét đầu tiên, tay cầm bút rất vững. Tưởng chừng đường nét được vẽ ra sẽ cứng nhắc, anh khiến bà ta phải có một cách nhìn khác về những con tốt. Bức vẽ hoàn thành với một màu đen, con rắn quấn quanh từ mắt cá chân đến vai trái, uốn lượn mềm mại có sức sống khiến người ta bị mê hoặc. Xăm hình vừa vẽ lên người nó đi, bà ta đứng lên nhường chỗ cho Hàm Nghiêm. Bà La Sát định tự tay xăm vào da thịt của Trương Oanh Oanh, nhìn thấy tài năng của Hàm Nghiêm bà ta lại có suy nghĩ khác. Để anh tự tay xăm lên người cô chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Cô liếc thấy hình vẽ liền hoảng hốt, mày điên rồi, đoán được ý định của mụ rồi mà còn. Cho tụi bây mượn cái phòng này, bà La Sát xoay người rời đi, cẩn thận khóa cửa ngoài căn dặn bọn quỷ nhỏ canh chừng. Cả ngày dán mắt vào màn ảnh bà ta cũng cảm thấy choáng váng, nuôi cá mập là thú vui tiêu khiển cũng bị một con tốt nhìn thấu. Căn phòng chỉ còn lại hai người, việc đầu tiên Hàm Nghi làm là đi lấy quần áo cho Trương Oanh Oanh, anh không có ý nghĩa kia nên rất không muốn nhìn. Mày đổi hình khác cho tao được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước tao đi làm nhiệm thấy có người xăm hình con bướm ở sau cổ cũng đẹp lắm. Trương Oanh Oanh miệng nói không ngừng. Cảm giác đau có thể chịu được, nhưng cái hình không vừa ý, màu sắc khác, hay là bảy sắc cầu vồng luôn đi. Bà ta duyệt hình này rồi, anh lấy công cụ chuẩn bị xăm, thực ra bà La Sát đã chuẩn bị tất cả. Cô nói trong sự hoảng loạn, mày đang trả thù tao đấy à, tao nói đúng thì sao? Lúc sáng chỉ đạp có một cái mày lại đem chuyện đó ra tính toán. Trương Oanh Oanh nói thì nói nhưng vẫn không chạy trốn, không lo chuyện bao đồng nữa, mẹ nó. Hàm Nghiêm kiên định nói, đừng xen vào chuyện của tao nữa. Mũi kim đầu tiên đâm xuống da thịt, trong lòng thì tràn ngập lửa giận. Dù sao ngày mai Trương Oanh Oanh cũng rời khỏi đảo, đến nửa đêm mới hoàn tất, đứng trước cái gương Trương Oanh Oanh đập vào trán một cái thật đau. Hình xăm rất đẹp chính cô còn phải thừa nhận, nhưng cái hình này cũng quá là tinh xảo rồi. Hàm Nghiêm ít ra vẫn lắng nghe lời nói của cô thêm chút màu sắc, mắt rắn có màu xanh lá. Cô bất lực hỏi, loài rắn nào có mắt xanh lá vậy? Trong lúc huấn luyện về kỹ năng sống mày ngủ gật sao? Hàm Nghiêm xử lý chỗ lộn xộn, cất dụng cụ về chỗ cũ cho bà La Sát, không trả lời câu hỏi kia. Bị người khác xem như không khí khiến Trương Oanh Oanh càng tức giận. Đợi khoảng một tiếng đồng hồ nữa bà điên kia mới mở cửa thả về. Trở về căn phòng nhỏ của bốn đứa, cô đi thẳng vào phòng tắm, do trang phục là quần dài nên bọn người Tể Băng, Quan Nghi chưa nhận ra điểm khác biệt. Hàm Nghiêm nằm lên giường nhắm hờ mắt, lại bị Quan Nghi làm phiền. Câu hỏi, bà La Sát đánh hai đứa bây à? Anh nhẹ nhàng đáp, cút, Quan Nghi lo lắng từ lúc chiều đến giờ, hỏi chuyện lại bị mắng, lòng tốt của cậu bị người khác xem thường có tức không cơ chứ? Cậu lại muốn đánh người, không tận mắt nhìn thấy tên kiếm chuyện bị bẻ gãy cổ nên Quan Nghi vẫn chưa biết sợ. Tể Băng nhìn thấy được tình hình nên ngăn cản, Quan Nghi ngủ thôi, mai rồi nói. Trương Oanh Oanh bước ra để đầu tóc ướt át leo lên giường trùm kín chăn, Tể Băng có hỏi gì cô đều nói không sao. Em buồn ngủ rồi, chị đừng hỏi nữa. Bọn em không có bị gì hết, chỉ làm một chút chuyện vặt. Bỏ lại câu nói đó cho Tể Băng yên tâm, thực ra tâm trạng của Trương Oanh Oanh tệ hơn mọi ngày. Có tỉnh giấc vì đói bụng, cô lại nhìn thấy Hàm Nghiêm nằm trên giường của Tể Băng, Trương Oanh Oanh hình như lại hiểu một phần nào đó. Bốn giường cho bốn đứa, trong gốc là Hàm Nghiêm rồi đến Quan Nghi, Trương Oanh Oanh, cuối cùng là giường của Tể Băng. Là thích chị Tể Băng. Nói một tiếng thì chết sao? Trương Oanh Oanh thầm nghĩ, cổ họng khô rát, lấy nước lắp đi cơn đói, nếu lúc nãy ngồi xuống ăn rồi ngủ bọn người Tể Băng, Quan Nghi sẽ phát hiện ra hình xăm này, Trương Oanh Oanh không muốn để bọn họ nhìn thấy. Cách Trương